Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, kinh khủng chiến trường. Một đường lao nhanh, mãi đến tận phía sau ào ào âm thanh sau khi biến mất. Ninh Dương mới dám dừng lại quay đầu lại kiểm tra tình huống. Nhìn thấy vẫn đuổi theo hắn Thiềm Tích giờ khắc này đã là hoàn toàn đã không có. Mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ninh Dương cũng không có cảm giác mình thoát ly sự uy hiếp của cái chết. Nơi này chung quanh đều là một mảnh sương mù mông lung. Chu vi cao to cây cối cùng tươi tốt hoa cỏ cũng làm cho hắn cảm giác được dị thường khủng bố. Ninh Dương cảm thấy nơi này rất quỷ dị, lại không có côn trùng kêu vang chim hót. Giờ khắc này hắn nhất định đã là ở Vân Vũ Hạp Cốc bên trong. Nơi này tuyệt đối không phải khu vực biên giới. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trước tiên đi ra ngoài. Cứ việc chưa từng đã tới Vân Vũ Hạp Cốc, nhưng Ninh Dương cũng không nhận ra Liêu Tiểu Chiêu những câu nói kia là lừa hắn. Ở lại chỗ này thêm một phần chuông, hắn là hơn một phút bất an. Răng rác, đại thụ gãy vỡ, thanh âm của từ đằng xa truyền đến. Theo sát lấy hai đạo hôi ảnh xuất hiện, mượn mông lung ánh sáng, Ninh Dương nhìn rõ ràng này hai đạo hôi ảnh là vật gì. Ninh Dương xuất hiện một luồng trước nay chưa có kinh hồn bạt vía. Đây là hai con hắn chưa từng thấy hung thú. Không, phải nói là yêu thú. Trong đó một con có hai cái đầu. Một cái đầu miệng rộng bên trong bao bọc lấy một cái khác đầu. Cực kỳ đáng sợ, một đầu khác xem ra có chút giống sói hoang. Cằm nhưng là duỗi ra tới, trong miệng răng nanh thật là đáng sợ. Hai con mãnh thú tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy Ninh Dương, hoặc là nói căn bản sẽ không đem Ninh Dương coi là chuyện to tát. Này hai con cự thú vừa rơi xuống đến, lần thứ hai va đập ở cùng nhau, rầm rầm, kịch liệt kinh khủng chiến đấu dư âm cùng mãnh thú gào thét, để Ninh Dương trong lòng kinh hoàng. May là tới là hai con mãnh thú, nếu như là một đầu, có thể giờ khắc này hắn từ lâu thành mãnh thú trong bụng món tráng miệng. Ở rút đi đồng thời, Ninh Dương ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào này hai con mãnh thú. Ninh Dương nhớ tới Liêu Tiểu Chiêu đối với hắn nói, đây nhất định chính là Vân Vũ Hạp Cốc trung yêu thú. Không phải vậy không thể kinh khủng như thế. Ninh Dương cẩn thận nhanh chóng lùi về sau. Một lúc lâu qua đi, hắn mới cảm giác được không đúng. Chính mình chỉ cảnh giác phía trước hai cái tranh đấu yêu thú, lại quên kiểm tra đường phía sau. Hắn đi tới hoàn toàn tĩnh mịch nơi, chu vi chẳng những không có một con yêu thú, thậm chí ngay cả cấp thấp dã thú đều không có một con. Ninh Dương lập tức ngừng lại, làm từng trận cảm giác nóng rực từ phía sau lưng truyền đến thời gian. Ninh Dương nghiêng đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời liền giật mình. Trước mắt một mảnh chu vi chí ít mấy chục cây em địa phương, giờ khắc này hoàn toàn biến thành đan xen ngang dọc khe. Đã không có một mảnh hoàn chỉnh núi đá cây cối. Ở Vân Vũ Hạp Cốc bên trong, đầu đầu cũng có núi đá cây cối ngang dọc. Nhưng từ không có như trước mắt nơi như thế này, toàn bộ đều là khe đan xen ngang dọc, núi đá cùng cây cối hoàn toàn bị di rời bình. Ninh Dương chỉ có thể ở một ít khe trông được thấy ngang dọc tứ tung tàn cành đoạn mộc, còn có một chút phong hóa xương khô. Từng đạo ác liệt sát khí từ nơi này chút khe trung tản mát ra. Cứ việc Ninh Dương cách đến khá xa, nhưng những sát khí này vẫn như cũ có thể làm cho hắn cảm giác được từng trận không thoải mái. Thật là đáng sợ chiến đấu sân bãi. Ninh Dương nhìn ra rồi, nơi này là đỉnh cấp cường giả địa phương chiến đấu. Hồi tưởng lại mình ở giả lập ma võng chung cùng người khác chiến đấu cùng nơi này so ra, quả thực như gặp sư phụ. Ninh Dương không có dám mặc quá chiến trường này. Hắn nhớ tới Liêu Tiểu Chiêu nói Vân Vũ Hạp Cốc trung sát khí lượn quanh, có thể hay không chính là chỗ này phiến chiến trường địa tạo thành. hắn biết hắn đây vẫn chỉ là ở chiến trường mép sách, lề sách, đều cảm giác được từng trận sát khí tràn ngập. Một khi tiến vào chiến trường, loại này sát khí khẳng định càng ngày càng mạnh, hắn có thể không chịu đựng được ngủ ở. Vẫn là chưa biết, Ninh Dương vừa định đi xa đường vòng qua mảnh này đáng sợ chiến đấu nơi. Một đoạn lộ ra mặt đất chui đao để hắn nhất thời ngừng lại. Nơi này là cường giả để lại chiến trường. Cường giả lưu lại binh khí sẽ sai. Đây là một món đỉnh cấp bảo đao. Nhất định là như vậy. Hắn vừa vặn nhưng thiếu một loại vũ khí. Bây giờ nhìn thấy vậy bảo đao, hắn có thể nào dễ dàng buông tha. Ninh Dương cũng lại rời không ra bước chân của chính mình. Bây giờ này một cái bảo đao, tuy rằng từ lộ ra mặt đất bộ phận đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, thế nhưng đối với Ninh Dương tới nói, vẫn như cũ có vô hạn sức hấp dẫn. Ninh Dương từ từ hướng về này tranh đấu khe trung tâm di động. Nguyên bản hắn ở mảnh này khe mép sách, lề sách, liền cảm nhận được ác liệt vô cùng sát khí. Khi hắn vừa bước một bước vào này tranh đấu phạm vi thời gian, loại này cường đại sát khí lập tức liền đem hắn y vật xé nát ra. Sát khí như đao tước giống như vậy, từ Ninh Dương trên thân thể quét qua, hắn khắp toàn thân lập tức là hơn mấy chục vệt máu. Vết máu rất cạn, thế nhưng chảy ra máu tươi lập tức liền nhiễm đỏ Ninh Dương thân thể. Ninh Dương không dám lại bước ra bước thứ hai, nhưng có cái kia bảo đao hấp dẫn, cũng không có để hắn lui ra mảnh này đáng sợ khe nơi. Hắn ngừng lại, vội vã lấy ra một bình thuốc chữa thương tề uống xong, một bên chậm rãi đi tới. Dù cho dùng nhiều mấy ngày, hắn cũng phải đem cái này bảo đao chiếm được. Nếu nhìn thấy như vậy bảo đao, nếu như không gặp được, buổi tối hắn khả năng đều ngủ không yên. Bỗng nhiên nguyên bản dừng lại ở trong đầu phần mềm hack yêu xoay quanh chuyển lên. Từng đạo huyền áo khí tức từ trong tản mát đi ra. Đầy rẫy Ninh Dương toàn thân kinh mạch. Ninh Dương phát hiện không đúng, mau mau ngồi xuống vận chuyển tam nguyên quyết. Dần dần, trong đầu của hắn nổi lên hai bóng người. Này hai bóng người ở vân vụ hạp cốc bầu trời đan xen ngang dọc. Một người dùng là trường đao, một người dùng là trường kích. Hai người ở mảnh này không gian ánh đao ngang dọc, kích ảnh đan xen, chỉ là trong thời gian ngắn. Mảnh này nguyên bản thung lũng liên miên địa phương đã bị tàn phá thành một mảnh khe ngang dọc bình. Địa, trong ánh đao từng đạo sát khí quý tích tựa hồ bị Ninh Dương cảm ứng được. Ý thức của hắn không gian đột nhiên bất động ở một hình ảnh bên trên. Cái kia khiến đao bóng người giơ lên trong tay bảo đao. Sau đó một đao bổ ra. Một đao kia mang theo ngàn vạn đạo lạnh lẽo băng hàn đao ảnh. Loại kia đao ảnh chung sát ý để Ninh Dương không thở nổi. Thật mạnh mẽ, trong lòng hắn chấn động không ngớt. Hắn bừng tỉnh cảnh giác lại. Hắn chỉ là cảm nhận được một tia lưu lại trường đao sát khí. Giống như này khó chịu, nếu như là hắn trực diện loại này đáng sợ sát khí, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết, hoặc là không cần chờ chết, chỉ cần cái kia đáng sợ sát khí vừa ra tới, là có thể đưa hắn quấy thành hư vô. Sau đó loại này hung tàn dày đặc đao ảnh sát khí hầu như bao phủ toàn bộ vân vụ hạp cốc. Tựa hồ phải đem toàn bộ hẻm núi bổ nứt ra. Ninh Dương không biết đối mặt loại này đáng sợ kinh thiên đao ảnh, cái kia triển khai trường kích cái bóng nên làm gì chống đối. Thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, một đao kia tựa hồ có một loại nói không rõ thiếu hụt. Đột nhiên, đầu óc của hắn kịch liệt đau đớn lên, cũng không còn cách nào bắt giữ cái kia triển khai trường kích bóng người. Chỉ có một loại đáng sợ xé rách đau đớn đánh vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, Ninh Dương chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Hắn vẫn không có lùi về sau, chỉ là nhặt lên bên cạnh một đoạn cành chậm rãi đứng lên. Đồng thời, hắn đem đoạn cành xem là trường đao bổ đi ra ngoài. Như lưỡi dao sắc cắt ra không khí giống như vậy, Ninh Dương trong tay đoạn cành mang theo một đạo dày nặng ánh đao, xé rách chu vi sát khí, hoặc là nói một đao kia đã đem chung quanh đây sát khí toàn bộ trục xuất, làm cho chu vi sát khí đối với hắn cũng không còn nửa phần ảnh hưởng. Đây chính là một đao kia ra lông sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.